người chơi hung mãnh. Chương 208, tinh kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí thần, cư thiên phú trái tim một trận. Càng là đi tại tín ngưỡng phong thần trên đường siêu phàm người, thì càng biết phàm nhân cùng chân chính thần minh chi ở giữa chênh lệch. Bọn hắn muốn khiêu chiến, không phải loại kia mấy trăm mấy ngàn người lâu dài tế bái hình thành hương giã tiểu thần, mà là chinh phục vô số thế giới, trưởng khống ức vạn tín chúng chân chính thần linh. Liền xem như trong lịch sử đã từng vô cùng cường thịnh dị học hội, cũng chưa từng có chính diện đánh giết chủ thần ghi chép. Bọn hắn đám người này, thật sự có khả năng làm được sao? Phương pháp bình thường là không cách nào chân chính diệt tuyệt thần minh, chỉ ít cần ẩn chứa ngang nhau thần bí tính thủ đoạn công kích. Hoen hai từ trong hư không kéo ra khỏi hai tấm cổ pháp quyển trục. Lời ít mà ý nhiều nói, cái này hai tấm đều là cấp bậc sử thi tiêu hao hình pháp thuật quyển trục, mang theo không gian phong tỏa, khái niệm phong tỏa cùng chôn vùi thuộc tính. Các ngươi ai có tốt hơn thay thế phương án? Ta không có. Chân lý chi chắc mắt sáng lên. Tiêu hao hình quyển trục uy lực muốn so ngang cấp bình thường kỹ năng lớn hơn nhiều, chớ nói chi là cấp bậc sử thi tiêu hao hình quyển trục. Vậy liền yểm hộ ta. Thi pháp cần 4 phút. Quá trình bên trong ta không thể di động, công kích hoặc là bị công kích đều sẽ dẫn đến thất bại. Đồng thời 5 phút đồng hồ đếm ngược kết thúc lúc trong nháy mắt. Mục tiêu nhất định phải cố định bất động. Đồng thời khoảng cách ta 10 km trong vòng. Hoen hai hít sâu một hơi. Tay phải một đám. Quyển kia, xa chi thư tự nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay. Không gió mà bay. Nhanh chóng lật giấy. Không ngừng có trang giấy tự hành thiêu đốt chôn vùi. Tại chung quanh hắn hình thành pháp thuật trận liệt. 5 phút đồng hồ sao? Chân lý chi chắc ánh mắt lấp lóe, chắp tay trước ngực, trùng điệp vỗ, phóng thích tâm linh sáng tạo hệ dị năng. Tại hoen hai chung quanh bố trí một vòng lại một vòng lơ lửng thủy tinh trạng tinh giới thủ vệ. Cùng là người thi pháp, hắn chưa từng hoài nghi hoen hai thực lực. Tại Tố Nghê Xanh mất đi liên lạc tình huống dưới, có thể phóng thích cấm chú hoen hai liền là có mạnh nhất chuyển vận thủ đoạn. Tại bố trí tốt tinh giới thủ vệ về sau, chân lý chi chắc lại phóng thích tâm linh sáng tạo hệ dị năng, đem chung quanh đất đai gia cố. Một bên Thái Hạo cùng Trung Ly Diệt Minh mấy người cũng thi triển thủ đoạn, bố trí không gian khóa, thiết trí cách ly mô nhân ô nhiễm bình chướng vân vân. Mấy hơi thở công phu, đám người liền ở tại chỗ kiến tạo tốt phòng ngự trận địa. Hoen hai đứng tại lít nhà lít nhít, tầng tầng khảm bộ, ngũ quang thập sắc hoa lệ ma pháp trận ở giữa. Thần sắc trang nghiêm xé mở tờ thứ nhất sử thi cấp quyển trục, kỹ năng quyển trục tên. Cấp nguyên ngưng thị, thuộc tính. Tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất, loại hình. Opimpic toán, phẩm chất. Sử thi, đặc hiệu. Hấp thu bản nguyên, niệm tụng chú ngữ, chỉ định trong tầm mắt một mục tiêu. Tạm thời hấp thu hắn bản nguyên, tiêu hao 5.000 điểm điểm linh lực, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện. Có được, truyền kỳ pháp sư chứng nhận, ghi chú. Hấp thu bản nguyên quá trình bên trong. Mục tiêu linh lực, lý trí, thể năng chờ thuộc tính đem dần dần hạ xuống. Lại không cách nào sử dụng không gian truyền tống năng lực. Đồng thời người sử dụng thuộc tính dần dần lên cao. Hấp thu bản nguyên nhiều nhất tiếp tục 4 phút. Đình chỉ niệm tụng chú ngữ. Công kích, bị công kích, đều đem dẫn đến cấp nguyên gián đoạn. Cấp nguyên gián đoạn về sau, song phương tăng thêm giảm ích hiệu quả đem duy trì một đoạn thời gian. Thời gian dài ngắn, cùng cấp nguyên quá trình tốc độ, quyết định bởi tại song phương thực lực sai biệt, ghi chú. Để chúng ta cùng căn nguyên hòa làm một thể. Xoẹt, nương theo lấy vải vóc xé rách tiếng vang lên. Cổ pháp quyển trục vỡ ra. Chậm rãi bay ra từng sợi màu xám tia sáng. Một đoạn ngay cả trên người hoen hai. Một chỗ khác thì trống rỗng bay vụt ra ngoài. Liên tiếp đến thật cao trên không bên trong vị kia mặc cây đầy phục sức thiểm tộc chi thần. Mặc kệ là dùng Giê-xu, thượng chủ, Jehovah vẫn là Yahweh đến xưng hô hắn. Trong nháy mắt, bị nhìn chăm chú cảm giác, giáng lâm tại đám người đỉnh đầu. Đinh Chân tự chỉ cảm thấy tự thân linh hồn bản năng run rẩy. Thiểm tộc chi thần rõ ràng tại mười mấy vạn mét không trung, mang đến cho hắn một cảm giác lại phảng phất gần trong gang tấc, tản ra như vực sâu, như ngục thần uy chi nộ. Đến rồi, Thái Hạo tê cả da đầu, hô to một tiếng. Từ sớm nhất thời điểm bắt đầu, thiểm tộc chi thần, hoặc là nói Yahweh, liền không nhìn đám người tồn tại, chỉ là dùng cướp đoạt tới vĩnh hằng chi thương tiến hành truy sát. Mà bây giờ, thần minh chú ý tới bọn hắn. Ông, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dự cảnh. Thông thiên cột sáng ngút trời mà hàng, tản ra khí tức tử vong. Hoen hai tay nâng, xa chi thư. Nhắm mắt lại tại chỗ niệm tụng chúc chắc tối nghĩa chú ngữ. Thôi động màu xám tia sáng không ngừng lớn mạnh. Liên tục không ngừng rút ra lấy thần minh trên người thần tính cùng lực lượng. Đối với ngoại giới không quan tâm. Ta đến, Trung Ly Diệt Minh hét lớn một tiếng. Sau lưng hiện ra 16 căn lộng lẫy tê đẹp. Khảm nạm đầy bảo thạch kỵ sĩ trường thương. Bàn tay vung lên, tất cả kỵ sĩ trường thương bắn nhanh ra ngoài. Ở giữa không trung cùng nhau băng liệt giải thể, hóa thành vô số đạo kim trúc bạc phiến, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, chắp vá tổ kiến thành một khối to lớn, có 16 cái mặt hình cung tấm chắn, ngăn tại từ trên xuống dưới oanh tới quang pháo phía trước. Oanh, kim sắc tấm chắn đột nhiên chấn động, 16 cái trên mặt bắn ra kịch liệt ánh lửa, tất cả bảo thạch điên cuồng rung động, chính muốn vỡ vụn, đại hoang lạc. Thái Hạo một trường quét ra, sau lưng hiển hiện thiên đất khô chi dị tượng, chỉ thấy trưởng phong hóa thành nhẹ nhàng lục quang, bám vào tại Trung Ly Diệt Minh cự hình trên tấm chắn. Khống chế tấm chắn thoáng bị lệch, đem chùm sáng kia pháo thiên lộn vòng rời, đánh vào một vài cây em có hơn rừng rậm bên trong. Đem hàng ngàn hàng vạn căn cây cối đốt cháy chôn vùi. Ta cùng Trung Ly Diệt Minh đến bảo hộ Hoen Hai. Các người nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Thái Hạo sắc mặt trắng nhợt, trầm giọng quát, nhất định phải tại 4 phút đếm ngược kết thúc lúc, để hắn cố định bất động. Pháo laser uy lực kinh khủng như vậy, lưu tại chỗ, bị động chờ đợi xem cách bên ngoài oanh tạc cực kỳ nguy hiểm. Thất khống cũng không nói gì thêm bảo trọng loại hình nói nhảm. Bàn chân đạp lên mặt đất. Thân hình như mũi tên đồng dạng hướng lên bầu trời nhảy lên bắn đi. Âm bạo thanh bên tai bờ nổ tung vang lên. Viễn siêu vận tốc âm thanh tốc độ phi hành. Làm không khí đều tại dưới chân hắn liên miên vỡ tan. Hóa thành một đoàn âm bạo mây. Tìm được, trong tầm mắt cái kia mặc cây đầy phục sức thần minh càng ngày càng gần. Tay trái của hắn hướng phía dưới. Chỉ vào Hoen Hai phương hướng. Cánh tay phải bình nhấc. Chỉ hướng phía trước hơn 200.000 mét cao đại thụ che trời. Giờ này khắc này, cây kia đã sờ đỉnh thế giới thụ còn tại sinh trưởng bành trướng. Hắn tán cây dọc theo mái vòm hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Tán cây đỉnh chóp cành lá, thì đâm thật sâu vào mái vòm bên trong. Hấp thu mái vòm chỗ sâu máu chảy. Tựa như là, tại tiếp quản trái tim chung quanh mạch máu đồng dạng. Thiểm tộc chi thần Yahweh tay phải, giống như là tại gia tốc thúc đẩy sinh trưởng lấy thế giới thụ sinh trưởng. Mà hắn tay trái, còn tại không vội không chậm hướng phía dưới phóng thích quang pháo. Thất khống không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt thoáng hiện đến Yahweh trước người. Một cước đá ra, làm một thiên tai cấp cường giả. Thất khống hiếm thấy không có nhiều như vậy trói lọi hoa lệ hệ thống sức mạnh. Hắn cường đại nhất địa phương, liền là thiên tri bách luyện thân thể, huyết khí, cùng võ kỹ, mang theo âm bạo mây một cước quét ra, cường hãn võ giả ẩn chứa bành trướng như biển huyết khí. Hóa thành sen lẫn điện quang khí lưu màu tím, dọc theo đá kích phương hướng kéo dài là 100 mét có hơn dáng dấp tử mang điện đao. Quanh mình không khí giống như là cuốn vào như vòi rồng kịch liệt áp xúc. Không biết có bao nhiêu cành lá từ đại thụ che trời tùm trên tán cây quyển rơi. Yahweh rốt cục không còn nhìn chăm chú đại thụ bản thân. Mà là xoay đầu lại nhìn phía thất khống. Oanh, tử mang điện đao đánh vào Yahweh trên thân. Điện mang nổ nát vụn. Lôi quang chấn động. Yahweh cây đầy quần áo liệt liệt phiêu động. Góc áo không ngừng có điện quang nhảy truyền. Nhưng mà bản thân hắn vẫn như cũ trôi nổi tại chỗ. Không nhúc nhích, tựa như cùng không gian ngưng kết cùng một chỗ. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Yahweh yên lặng nhìn chăm chú thất khống. Không có bất kỳ cái gì tình cảm đờ đẫn đôi mắt bên trong. Tựa hồ đang tính toán cái gì? Có lẽ đang tính toán đối phương khả năng tạo thành uy hiếp. Có lẽ đang tính toán làm thần minh bị phàm nhân khiêu khích lúc. Nên làm ra dạng gì phản ứng. Tính toán có kết quả. Thế là, hắn đổi qua cánh tay. Ngón trỏ chỉ hướng thất khống. Ông, kia chí mạng chùm sáng bốc hơi không khí âm thanh. Lại một lần nữa tại trên bầu trời vang lên. Thất khống trong nháy mắt thoáng hiện đến ngàn mét có hơn. Hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích này. Hiện tại thất khống đã không cách nào dùng võ giả tầm thường cảnh giới đến đánh giá. Đến vạn lần cùng chư thiên địch nhân quyết tử đấu tranh. Thiên truy bách luyện thân thể, huyết khí cùng võ kỹ. Để hắn đạt đến võ mà thông thần trình độ. Dù là bắp thịt thần kinh phản xạ. Có lý luận trên vẫn như cũ theo không kịp pháo laser tốc độ. Hắn như thường có thể bằng vào trong cõi u minh cảm giác nguy cơ biết. Mà sớm tránh đi vốn nên tất trúng một kích. Yahweh nhìn xem đột nhiên thoáng hiện tránh đi thất khống. Nháy mắt, ông, thuần túy chùm sáng lần nữa oanh ra. Nhưng mà lúc này, thất khống lại bị vô tận cường quang bao phủ. Tại hắn lách mình trong nháy mắt, Yahweh giơ lên cái thứ hai, thứ ba ngón tay, hiện lên, phẩm, hình chữ phong tỏa đường đi. Cực hạn nhiệt độ cao, cực hạn nóng rực, làm thất khống bên ngoài thân một lớp mỏng manh huyết khí khôi giáp cấp tốc bốc hơi. Từ tóc, lông mày bắt đầu, huyết nhục của hắn, xương cốt, làn da ngay tại vỡ toang chôn vùi. Bắt lấy ta, linh năng tiếng la tại thất khống trong đầu vang lên. Một giây sau, nắm lấy nước chảy xiết chỉ thủ sát sinh viện cùng hiểm hiểm đuổi tới. Cùng nàng cùng nhau đến còn có chân lý chi chắc. Chân lý chi chắc phóng thích ra sáng tạo hệ linh năng. Chế tạo ra một khối hình mũi khoan tinh giới vật chất. Tạm thời ngăn trở quang pháo bốc hơi. Mà sát sinh viện thì bắt lấy thất khống. Ba người thoáng hiện thoát ly chùm sáng phạm vi. Ngươi không sao chứ? Sát sinh viện nhìn xem bị thần minh tấn công chính diện quét trúng thất khống. Tại linh năng mạng lưới bên trong hỏi. Cái sau tình huống rất tồi tệ. Bên ngoài thân lông tóc toàn bộ chôn vùi. Mỗi một khối vỡ vụn làn da đều xoay tròn bắt đầu. Lộ ra óng ánh sáng long lanh cô đọng cơ bắp. Không có việc gì. Thất khống cứng rắn lạnh nói. Song quyền yên lặng nắm chặt. Hùng hậu huyết khí cưỡng ép đè xuống trong thân thể cuồn cuộn không ngừng thần lực nhiễu loạn. Cưỡng chế làm bên ngoài thân làn da trở về hình dáng ban đầu. Hắn đang thúc giục sinh gốc cây này, đã tiêu hao không ít thần lực. Chân lý chi chắc tại linh năng mạng lưới bên trong nhanh chóng nói. Mặc dù không biết chờ gốc cây này triệt để trưởng thành. Sẽ là kết quả gì? Nhưng ta không cho rằng đó là chúng ta muốn nhìn đến. Tại chiến đấu sau khi, còn muốn cho hắn không có tinh lực đi tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ sao? Vương Bất Lưu Hành cùng Kiến Vương. Đinh Chân Tự ba người cũng tới phù đến không trung bên trong. Nơi xa là toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hoang sư. Thiểm tộc chi thần Yahweh, yên lặng quét mắt xuất hiện ở trước mắt bảy cái phàm tục sinh mệnh. Lông mày rốt cục hơi nhíu lên. Cân nhắc, so sánh, phân tích, tính toán. Yahweh đôi mắt bên trong lóe lên liền biến mất qua vô số hình tượng. Hắn đến có kết luận, chế định phương án. Cũng bắt đầu chấp hành, tay trái tiếp tục chỉ hướng phía dưới, hướng phía cái kia không ngừng hấp thu mình lực lượng ma pháp trận. Tiến hành tiếp tục ổn định 3 giây một phát chùm sáng pháo oanh nổ. Tay phải thì nâng lên, chỉ hướng sát sinh viện. Trong nhóm người này, sát sinh viện năng lượng ba động đẳng cấp, gần như chỉ ở Đinh Chân Tự cùng Kiến Vương phía trên. Nhưng chỉ thủ trong tay của nàng. Lại tản mát ra làm thần cảm thấy có chút bực bội không gian hỗn loạn khí tức. Ông, ba đạo rộng lớn chùm sáng hướng phía sát sinh viện truy tung mà đến. Sát sinh viện sắc mặt đột nhiên thay đổi. lần nữa bóp nát tinh hồng sát sinh thạch, bổ sung linh lực, cũng huy động nước chảy xiết chủy thủ, thoáng hiện biến mất, nhưng, tại nàng dần hiện ra hiện một nháy mắt, quán xuyên nửa cái trái tim không gian chùm sáng pháo chớp mắt đã tới. Không có bất kỳ cái gì ngừng truy tung đến sát sinh viện thân ảnh. Sao lại thế? Sát sinh viện trong lòng rung mạnh. Nàng trên dưới quanh người vang lên vô số tiếng bạo liệt. Đeo ở trên người mười mấy khỏa che chở bảo thạch. Ngay cả một phần mười giây đều không chống đến. Liền bị chùm sáng chỗ bốc hơi chôn vùi. Khoảng cách, đối với sát sinh viện tới nói. Mấy cây số khoảng cách, đã có thể tính là bên trong trình thoáng hiện. Cần nỗ lực năng lượng, vung vẩy nước chảy xiết chủy thủ. Mà đối với Yahweh tới nói, hắn chỉ cần tùy ý đong đưa một chút ngón tay, liền có thể để tiếp tục không ngừng chùm sáng đuổi kịp. Phàm nhân cùng thần, cuối cùng tồn tại khó mà vượt qua chênh lệch. Vô luận là năng lượng tổng lượng, vẫn là tính toán, cảm giác, năng lực tiên đoán, đối thủ của ngươi là ta. Thất khống chợt quát một tiếng. Lần nữa thoáng hiện tiến lên, một quyền vung ra vạn đạo lôi mang, mái vòm chỗ, vô số cành lá bị lôi mang quét trúng, trong nháy mắt cháy đen thiêu hủy, hóa thành phiêu khói. Ba, Yahweh nâng lên tay phải, một mực tiếp nhận một quyền này, hắn hơi quay đầu, nhìn xem thất khống kia cơ bắp hoa văn tươi sáng rõ ràng cường tráng cánh tay, có chút gia tăng lực lượng, răng rắc. Thất khống cánh tay trong chốc lát bẻ gãy. Ngay cả cơ thể của hắn xương cốt. Đều tại thần minh kia bằng bạc lực lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới. Bày biện ra giống gợn sóng đồng dạng lưu động cảm giác. Vỡ nát là hàng trăm hàng ngàn đoạn. Son phấn, hồng liên, vương bất lưu hành từ phía sau giết tới. Sau lưng của hắn hiển hiện bệ ngạn dị tượng. Hai tay bệ ngạn khải. Phóng xuất ra trăm ngàn đạo như tơ như sợi hào quang màu đỏ. Hòa hợp một đóa nở rộ huyết hồng hoa sen. Trôi nổi tại Yahweh ngực. Chậm chậm chuyển động. Yên chi hồng liên. Tập hợp hồng trần chúng sinh chi nguyên lực. Có thể đối cá thể sinh mệnh tiến hành phong ấn. Nhưng mà, ngay cả lúc trước Lý Ngang đều có thể cưỡng ép tránh thoát hồng liên trói buộc. Huống chi là chân chính thần linh. Yahweh ngay cả đầu cũng không quay. Lắc một cái bàn tay, tại đem thất khống cánh tay triệt để bóp nát đồng thời. Tùy ý tránh ra khỏi yên chi hồng liên phóng thích ra vô số bụi gai xiềng xích. Làm lọt vào mãnh liệt phản phệ vương bất lưu hành. Phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bất quá, cái này ngắn ngủi một sát na khoảng cách. Cũng vì chân lý chi chắc cung cấp lóe lên liền biến mất thời cơ. Hắn toàn lực thôi động linh năng. Tại Yahweh đỉnh đầu chế tạo ra mấy cái từ mê huyễn tinh giới vật chất tạo thành. Từ nhỏ đến lớn theo thứ tự sắp xếp kén. Mỗi cái kén tạo hình đều giống như hình bầu dục trứng gà. Tản ra ổn định, không cùng bất luận cái gì có thể lượng sản sinh hỗ động ba động. Cấp 8 tâm linh dị năng, đa trọng tinh chất kiện. Từng cái tinh chất kén, như cùng ăn đậu người búp bê đồng dạng. Hướng thiểm tộc chi thần bao phủ mà tới. Yahweh ánh mắt chớp động. Buông ra thất khống vỡ nát cánh tay. Đưa tay hướng lên. Cho ta. Dừng tay. Hoang sư bạo giống một tiếng. Phóng thích ma quỷ thế giới hoang sư nhất tộc đặc thù chủng tộc năng lực. Ngôn linh đồng dạng sư hống. Dĩ nhiên khiến Yahweh đưa tay động tác đều vì đó mà ngừng lại. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị tinh chất kén chỗ phong tỏa bao phủ. Nhanh, dẫn hắn xuống dưới, tinh chất kén duy trì không được bao lâu. Nhất định phải tại đếm ngược kết thúc trước đem hắn đưa đến mặt đất 10 km trong vòng. Không cần chân lý chi chắc tật giống nhắc nhở. Mặt không thay đổi thất khống. Không để ý tới mình đã vỡ nát đứt gãy. Ngay tại điên cuồng đổ máu cánh tay phải. Tay trái nắm quyền, hướng phía ngoài nhất lớn nhất tinh chất kén đập ầm ầm đi. Đông. Ngũ thải ban lan, đen nhánh tinh chất kén, tại một trì này phía dưới, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, trước mắt độ cao, 20 vạn mét, cách trương.